đại khái là tìm một địa phương bí mật bản thân vụng trộm vui mừng sung sướng đi. Chuyện này ta rất hài lòng, bọn họ sau này thuộc về ngươi. Tổ mẫu cười đưa cho ta một lệnh bài, sau đó cười nói, trước khi tới đây ta đã dặn dò kỹ bọn họ, thấy cái này rồi bọn họ sẽ nghe lời ngươi, nên chăm sóc kỹ cho bọn hắn. Yên tâm đi. Bần đạo cao hứng nhận lấy, nói, bộ hạ của ta hưởng đãi ngộ như thế nào, ngài còn không biết sao? Ta biết, nếu không ta sẽ không yên lòng giao bọn họ cho ngươi, ta cũng xem bọn họ như con của mình rồi. Tổ mẫu mỉm cười nói, có thể nói chuyện thứ hai rồi. Ừ, bần đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, gốc gác giáo hoàng, không phải đâu. Bần đạo cười khổ nói, thật sự không phải là âm mưu. Ta làm sao có thể tính toán ngài và ông nội? Ừ, trên lý luận thì ngươi thật sự có tính toán chúng ta. Tổ mẫu nháy mắt mấy cái, cười nói, trước tiên nói một chút, là ở đâu? Muốn chúng ta giúp ngươi làm gì? Uy đảo, ta muốn mở mới một địa phương cho nhân tộc tụ tập ở nơi đó. Ta muốn di chuyển nhân tộc từ đại lục đi qua. À, thậm chí ngài có thể cùng ông nội ở nơi đó thành lập một quốc gia. Thú vị cỡ nào nha? Bần đạo nói ra lời dụ hoặc. Uy đảo, tổ mẫu cười khổ nói, ngươi ném chúng ta đủ xa nha. Thế nhưng, thành lập một quốc gia mới, nghe cũng rất có ý tứ. Dĩ nhiên, các ngươi có địa phương phong cảnh tú lệ, không buồn không lo mãi cho đến khi ở ngán mới thôi. Bần đạo cười nói, thật là cuộc sống thần tiên trôi qua nha. Không đúng, tổ mẫu đột nhiên kịp thời phản ứng, cả giận nói, ngươi rõ ràng là ham muốn khoáng sản phong phú nơi đó. Bản thân điều không ra cao thủ đi chiếm diện tích, mới lợi dụng chúng ta đi tranh đấu giành thiên hạ cho ngươi, có phải hay không? Hắc hắc, bị tổ mẫu đoán được dụng tâm của ta, bần đạo có chút lúng túng, chỉ biết nói, đầu tiên là cho các ngươi chơi một trò chơi và một cơ hội lẫn không gian, chuyện của ta là thứ yếu, ta phái vài người được chọn đi đào đào quáng mà thôi, nếu lỡ có đụng tới ma thú gì trêu chọc không nổi thì mời ngài giúp đỡ thu thập. Hoàn toàn là tiện tay mà thôi, coi như động động gân cốt một chút cho nóng người. Khà khà, bọn họ hai cán bộ kỳ cựu mặc dù về hưu rồi, nhưng phải có nơi để phát huy nhiệt lượng thừa không phải sao? Hừ, nói thật dễ nghe, ma thú nơi đó có thể kém sao? Tổ mẫu bất mãn nói, chuyện này, ta muốn suy nghĩ thêm, giáo đình cũng muốn chiếm chỗ kia. Chúng ta nếu xung đột với bọn họ thì làm sao bây giờ? Ha ha, bần đạo cười to nói, không thể nào, giáo đình tuyệt đối sẽ không đi chiếm, không tin ngươi xem đi. Chỉ cần giáo đình có thể phái người đi chiếm lĩnh, ngài và ông nội có thể cùng rút về, ta tuyệt đối không trách ngươi. Làm sao ngươi tự tin như thế? Tổ mẫu không hiểu được nói, giáo đình vì đánh nó đã mất bao nhiêu khí lực rồi. Thương vong thảm trọng như vậy, ngươi nói không chiếm sẽ không chiếm. Điều này có thể sao? Ngươi nằm mơ hả? Đông Ni vừa mới dẫn theo Sương Chi Ai Thương lên đảo. Chẳng lẽ Sương Chi Ai Thương thật sự có vấn đề? Tổ mẫu sắc mặt nhất thời biến đổi. Thiên cơ bất khả lộ, thiên cơ không thể tiết lộ. Bần đạo lắc lắc đầu nói, kế hoạch của ta không thể nói cho ngài, ngài phải tha thứ ta đó. Xong, tổ mẫu uể oải nói, tính thời gian thì hiện tại Đông Ni đã lên trên đảo, ta dù có muốn cảnh cáo hắn cũng không còn kịp rồi. Bọn họ rốt cuộc sẽ như thế nào? Hôm nay khí trời tốt nha. Bần đạo làm sao chịu nói, chỉ biết bịa chuyện loạn xạ lên. Tiểu khốn kiếp đáng giận. Tổ mẫu cả giận nói, dù cho bọn họ toàn quân bị diệt, giáo đình cũng sẽ tiếp tục phái người đi qua. Ngươi mơ tưởng độc chiếm Uy đảo. Ha ha, chúng ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Bần đạo cười hắc hắc xấu xa nói, phải biết rằng giáo đình kể từ khi lần bị biển gầm thu thập, thực lực nguyên khí hải quân đã tổn thương nặng nề, hiện tại Đông Ni mang đi hạm đội cũng chỉ là chắp vá tạm thời lung tung mà ra, hơn nữa chỉ có khả năng vận chuyển hơn 10 vạn người, cho thấy hải quân bọn họ đã kém đến trình độ nào rồi. Cho nên, giáo đình sau này nếu có muốn lên đảo thì trước tiên phải hỏi qua hải quân của ta chứ. Ta cũng không tin ma pháp chiến hạm dùng đống lớn ma tinh đập ra tới còn ngăn không được vài con thuyền hỏng giáo đình tạm thời chế tạo. Tính cả hạm đội hiện tại của giáo đình trên đảo cũng không nổi. Ai? Bọn họ có xương chi ai thương, cuộc sống hiện tại cũng nên tưởng niệm chút gì đó rồi. Hừ, tổ mẫu cả giận nói, tốt, ngươi không nói cũng không sao. Ta đáp ứng cùng lôi đình lên đảo, thế nhưng, nếu để ta thấy thế lực giáo đình đã phát triển ở đó, đừng trách ta trực tiếp rời đi, ngươi cũng đừng bảo ta không nói trước. Dĩ nhiên, ta tuyệt đối sẽ không trách ngài. Bần đạo cười nói, nữ nhân đều là miệng con vịt tâm đậu hũ. Thật ra cho dù đến lúc đó thật sự có thế lực giáo đình xuất hiện, nàng thật có thể rút lui. Nàng đáp ứng cũng phải hỏi ông nội nguyện ý hay không chứ. Cho nên tổ mẫu coi như hoàn toàn bị ta vây vào trong kế hoạch mở rộng hoang đảo. Nàng nếu đã gật đầu đáp ứng, khà khà, cũng đừng nghĩ có cơ hội xuống thuyền giặc. Vậy hiện tại nên đem đồ vật đưa cho ta rồi chứ. Tổ mẫu đưa tay ra nói, cho ngài. Bần đạo thống khoái giao thần chi lĩnh vực cho nàng, sau đó oán hận nói, thứ đồ hư này chơi không tốt, ta lục lọi hồi lâu cũng nhìn không ra cái gì tốt. Hừ, thật sao, ngươi không phải muốn từ miệng ta biết công dụng của nó sao? Tổ mẫu dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, nàng thoáng cái liền nhìn ra dụng tâm của ta, nhưng nàng vẫn giải thích, lời nói thật. Chỉ có đại dự ngôn thuật mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất của nó, người khác dùng nó cũng được, thế nhưng chỉ là đơn độc chiến đấu không gian mà thôi, ta dẫn ngươi đi xem một chút nào. Tổ mẫu vừa nói liền khởi động chiếc nhẫn, mang ta vào bên trong không gian chiến đấu, ta chỉ cảm thấy bạch quang trước mắt chợt lóe, đã đi vào một không gian đặc biệt, dưới đất là đá tảng màu trắng, lóe ra bạch quang, không gian rất lớn, một hướng không thấy được đích. Trên đầu là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy, tổ mẫu đứng ở trước ta vài mét. Nơi này nhìn thì lớn, thật ra phương viên chỉ chừng một dặm. Tổ mẫu mỉm cười giải thích, ta và ngươi ở nơi này đãi ngộ giống nhau, khác nhau duy nhất chính là ta có thể tùy thời mang chúng ta cùng nhau trở về thôi. Vậy đại dự ngôn thuật ở chỗ này có gì đặc biệt sao? Bần đạo khẩn trương hỏi, cái thứ tên ngu ngốc kia lần trước đi vào. Chỉ biết mải mê đánh ni khoa, trọng lực thuật, đằng mạn thuật, đột thạch thuật, thậm chí là thú vương vào hao đạn một tia ý thức toàn bộ dùng hết rồi, làm ni khoa sửng sốt một trận trở tay không kịp, đặc biệt đằng mạn thuật diện tích cực lớn, hành hạ ni khoa quá khổ, ai có thể nghĩ đến đại địa chi hùng lại có pháp thuật tự nhiên hệ đây, cho nên hắn trong thời gian 10 phút ngắn ngủi đã bại trận, nhưng bởi vì cái thứ quá gấp gáp, căn bản không có lưu ý quá trình chiến đấu cùng hoàn cảnh, làm cho ta đối với không gian này căn bản không biết gì cả. Nhưng sau này nói không chừng vào ngày nào đó sẽ đối chiến với giáo hoàng, ta cần phải biết người biết ta chứ. Cho nên lúc này mới hỏi thăm tình huống cụ thể từ tổ mẫu một chút. Hải tử, tổ mẫu nghiêm túc nói với ta hiện tại nói cho ngươi việc này là cơ mật cao nhất của gia tộc, ta làm như vậy đã coi như là phản nghịch gia tộc rồi. Nhưng vì đền bù thiệt thòi đối với ngươi, ta quyết định nói cho ngươi biết. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta. Sau này người có thể tranh cao thấp với giáo hội chỉ có một mình ngươi. Cho nên, không nên nói lại bí mật đại dự ngôn thuật cho bất luận kẻ nào, được không? Tốt, ta lấy danh dự gia tộc ra thề, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nói. Bần đạo nghiêm túc nói, hắc hắc. Ta có nói hay không không quan trọng. Nhưng Athena có khả năng đọc được trí nhớ của ta. Việc này, dường như đâu có liên quan tới ta đi. Ừ. Tổ mẫu gật đầu, nghiêm túc nói. Đại dự ngôn thuật là một môn pháp thuật gia tộc chúng ta tương truyền từ xa xưa. Nói nó là thần thuật bởi vì chỉ có mượn lực lượng của thần mới có khả năng phát huy hoàn toàn uy lực. Thời điểm người trong gia tộc chúng ta lên ngôi giáo hoàng, trong gia tộc cử hành một nghi thức bí mật. Thông qua nghi thức này, lão giáo hoàng sẽ thi triển đại dự ngôn thuật trao lại quyền lợi cho người kế nhiệm. Từ đó năng lực lão giáo hoàng câu thông cùng thần minh sẽ mất đi. Cũng sẽ không thể thi triển ra chân chính đại dự ngôn thuật. Hừ. Bần đạo cả kinh, vội vàng hỏi, theo như ý của ngài, hẳn là chỉ có giáo hoàng mới có khả năng thi triển đại dự ngôn thuật sao? Tại sao Ni Khoa cũng làm được? Đây là bởi vì, đám tổ tiên gia tộc chúng ta trải qua các đời giáo hoàng, bọn họ có phát hiện, thật ra dùng ma lực quang minh hệ cũng có thể thi triển đại dự ngôn thuật. Dù sao, thần lực quang minh thần cũng là ma lực quang minh hệ, cho nên Ni Khoa có thể sử dụng cũng không kỳ quái. Chẳng qua là thần lực thật sự quá kinh khủng, căn bản không phải con người có thể tu luyện được. Thậm chí, dù chỉ là một chút xíu thần lực cấp cho giáo hoàng sử dụng kia cũng đã làm cho người sử dụng chịu không nổi, thương tổn thân thể nghiêm trọng dẫn đến sinh mệnh lực của người sử dụng tiêu hao rất nhanh, cho nên chúng ta mới nói, giáo hoàng sử dụng chân chính đại dự ngôn thuật, sinh mệnh lực tiêu hao rất kinh người. Gia tộc chúng ta các đời giáo hoàng chia đều tuổi thọ không tới 110 tuổi, so với võ giả bình thường thì thua kém rất nhiều, nguyên nhân là ở chỗ này. Tổ mẫu giải thích, 110 tuổi mặc dù ở nơi khác thì xem như nhiều, nhưng ở trên đại lục này chỉ là bình thường mà thôi. Một người bình thường nếu thân thể khỏe mạnh, không có bệnh thật gì nặng cũng có thể sống đến 160 tuổi, tương đương với 80 tuổi ở trên địa cầu. Nhưng cao thủ tu luyện thành công, giống như ông nội của ta, sống trên 200-300 tuổi không thành vấn đề. Phụ thân của ông nội ta coi như đoản mệnh, thời điểm qua đời cũng đã 170-180. Giáo hoàng cao thủ cấp bậc này chỉ sống đến 110, thật sự không nhiều lắm, giống như Ni Khoa, nếu hắn không bị phế mà nói, sống thêm 100 tuổi cũng không kỳ lạ. Vậy dùng ma lực bản thân và lực lượng của thần để thi triển đại dự ngôn thuật có khác nhau chỗ nào? Bần đạo vội vàng hỏi. Khác nhau ở chỗ uy lực mạnh yếu. Bản thân Ni Khoa là cao thủ cấp bậc pháp thần, nhưng mà uy lực đại dự ngôn thuật của hắn chưa tới 3 thành giáo hoàng. Tổ mẫu cười khổ nói, phải biết rằng, bản thân ma lực giáo hoàng tính miễn cưỡng chỉ là đại ma đạo sư thôi, ngươi suy nghĩ một chút chênh lệch bao nhiêu. Không phải chứ? Bần đạo thất kinh, nói, ý của ngài là giáo hoàng thật ra thì lợi hại hơn Ni Khoa gấp 3 lần. Xa xa không chỉ 3 lần Ni Khoa thôi. Tổ mẫu bất đắc dĩ nói, gia tộc chúng ta có câu, giáo hoàng mạnh yếu thì nhìn tuổi, trên thực tế chính là nhìn trạng huống thân thể, nếu thân thể tốt, lại có mấy năm kinh nghiệm thực chiến, vậy giáo hoàng trên căn bản là vô địch. Dùng lực lượng của thần thi triển đại dự ngôn thuật thật sự quá kinh khủng. Cuộc chiến ở Thánh Sơn, biểu hiện của hắn không phải là rất tệ hại sao? Bần đạo không thể hiểu nổi, nói, ít nhất ngoại giới truyền thuyết, cơ hồ đều là Tiên Nhã và Bỉ Mông hành động làm chủ lực, không có nói đến hắn mà. Hắn lúc ấy thi triển đại dự ngôn thuật là dùng ma lực của mình, ngoại trừ mấy lần vạn bất đắc dĩ, trên căn bản không có dùng tới lực lượng của thần. Tổ mẫu cười lạnh nói, không có người nào nguyện ý tử vong, hắn cũng không muốn. Nếu hắn muốn toàn lực động thủ diệt thần mục chiến sĩ không hoàn chỉnh kia, tuyệt đối trong 10 giây là xong. Thế nhưng bản thân hắn mình nhất định cũng một mạng quy thiên. Ngươi nói, hắn nguyện ý cầm mạng của mình đổi lại với một đống đầu gỗ sao? Ngươi cũng không có nghĩ, đại lục ngũ đại cường giả, hắn tại sao có thể lực áp tinh linh nữ vương? Ta đây long kỵ sĩ cấp bậc kiếm thần và A Nhị Bá Đặc đã sớm vào cảnh giới kiếm thần. Không có một ai tranh cãi hay dự định ngồi lên vị trí đệ nhất. Vậy ngài có thể nói cho ta biết, giáo hoàng mạnh như thế nào không? Bần đạo đối với vị đại lục đệ nhất cường giả cơ hồ chưa bao giờ xuất thủ này tràn ngập tò mò. Chuyện này cũng khiến ta rất kỳ quái và lo lắng. Tổ mẫu nhíu mày nói, hắn năm nay đã 105 tuổi, biểu hiện trước kia rất bình thường, cùng lịch đại giáo hoàng đều gần đất xa trời giống nhau. Hắn lúc này, lực chiến đấu không phải rất mạnh, cũng chỉ miễn cưỡng có thể đánh thắng đại địa chi hùng của ngươi mà thôi. Thế nhưng, sau đó chính hắn nhất định xong xuôi. Nhưng mà hiện tại hình như có biến hóa ngoài ý muốn. Biến hóa ngoài ý muốn. Bần đạo không hiểu được, nói, chẳng lẽ ăn mật tử tinh phong vương của ta rồi trẻ ra? Hắn có trẻ ra, nhưng tuyệt đối không có liên quan đến mật tử tinh phong vương. Đừng quên, ông nội ngươi cũng có ăn mà. hơn nữa thời gian cũng dài hơn, số lượng cũng nhiều hơn so với giáo hoàng, làm sao không thấy hắn trẻ ra bao nhiêu đây? Tổ mẫu lắc đầu nói, cho nờ. Hắn bây giờ thi triển đại dự ngôn thuật, tuyệt đối kinh khủng hơn rất nhiều. Biến hóa phát sinh lúc nào? Bần đạo tò mò hỏi. Trước cuộc chiến ở Thánh Sơn, thời điểm ta ở Thánh Sơn quan sát cuộc chiến thì hắn đã không giống rồi. Tổ mẫu nói, ma thú cấp 8 trúng một kích của hắn thì chết ngay lập tức. Nếu trước kia, tự thân ma lực của hắn tuyệt đối làm không được, nhưng khi đó hắn không chỉ làm được, hơn nữa còn giết luôn chừng 10 đầu. Còn có, hắn có thể định trụ thần mục chiến sĩ 3 giây đồng hồ, mặc dù thổ ra một bún máu mới chứng minh hắn không dùng thần lực, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không bị thương. Dùng tự thân ma lực mà đạt hiệu quả như vậy, nếu là ni khoa bá phụ, vậy thì rất bình thường, nhưng hắn thật sự không có bản lãnh đó mới đúng. Giáo hoàng tự thân ma lực mạnh yếu có quan hệ tới việc hắn điều động thần lực sao? Bần đạo hỏi. Có, bản thân ma lực hắn càng mạnh, điều động thần lực lại càng mạnh. Ma lực hắn trước kia điều động thần lực nhiều nhất chỉ có thể thi triển cấm chú cấp 13, nhưng hiện tại đại khái cấp 14 đã không thành vấn đề rồi. Tổ mẫu lo lắng nói, cho nên, ta khuyên ngươi sau này ở trên chiến trường đối kháng với hắn, tốt nhất chớ ngu ngốc mà cùng hắn quyết đấu, đặc biệt là khi hắn có thần chi lĩnh vực. Ngài nói hồi lâu còn chưa nói đại dự ngôn thuật rốt cuộc làm sao kinh khủng như vậy đó. Bần đạo cười khổ nói, nói như thế nào đây? Tổ mẫu suy nghĩ một chút, nói, đại dự ngôn thuật thật ra là một loại pháp thuật không có hình thức cố định, nếu cố gắng phải hình dung nó. Từ ngữ thỏa đáng nhất chính là tâm tưởng sự thành. Tâm tưởng sự thành, có ý gì? Bần đạo không hiểu liền hỏi, chẳng lẽ hắn muốn ta chết, ta sẽ chết? Không sai, trên căn bản chính là cái dạng này. Tổ mẫu nghiêm túc nói, thế nhưng cần phải có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, ngươi phải ở trước mặt hắn, cách thiên sơn vạn thủy tự nhiên không được. Loại thứ hai hiển nhiên không phải là bản thân ma lực của giáo hoàng, mà là thần lực hắn điều đê.